người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, tương tự người tương lai. Khác biệt trục mang, theo vội vã cuống cuồng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt mini tiểu kim long. Đừng nhìn đối phương lúc này một bộ người vật vô hại. Thậm chí thoạt nhìn rất manh rất dáng vẻ khả ái. Nhưng theo trong trí nhớ, mặt trời cùng long chi thần, là thủy nguyên thần giới 10 phần cổ lão một nhóm kia thần chỉ. Cũng là thực lực cao cấp nhất một nhóm kia. Thủy nguyên thần giới bên này phát hiện bí mật của hắn. Cho nên phái ra như thế cường giả tới. Long thần bao quanh theo bay vài vòng. Cuối cùng nghi ngờ hỏi thăm. Tiểu tử, người không phải ta giới sinh linh. Theo lúc này cứng ngắc gật đầu. Quả nhiên, vẫn là bị liếc mắt xem thấu. Thủy nguyên thần giới cường giả giấu kín tại trong mộng cảnh. Những cường giả kia thực lực vô cùng đáng sợ. Thực sự tiếp xúc xuống tới. Hắn ẩn giấu thân phận không có chút nào ý nghĩa. Thậm chí, theo hoài nghi không ngừng hắn đến từ ca mần tinh vực cái thân phận này. Còn có, ngay cả hắn phụ hoàng cũng chưa từng biết được. Hắn một cái khác nhân sinh kinh lịch sự tình. Khả năng đều sẽ bị thủy nguyên thần giới biết được long thần khi lấy được theo sau khi trả lời. Không có quá nhiều xoắn suýt. Mà là tiếp tục hỏi thăm. Vì sao? Long thần ngắn gọn. Vì sao? Hai chữ để theo gặp khó khăn. Bởi vì, hắn không minh bạch đối phương. Vì sao? Hai chữ. Hỏi thăm chính là cái nào ý tứ? Là hỏi thăm hắn tại sao lại đạt được màu đen phong thư? Vẫn là hỏi thăm hắn vì sao muốn nghĩ đến đi vào thủy nguyên thần giới học tập ma pháp? Nghĩ nghĩ, theo quyết định hai vấn đề cùng một chỗ trả lời. Kên giáo thụ, ta đối ma pháp 10 phần hướng tới, mộ danh mà đến, tiếp theo đem hắn đi vào thủy nguyên thần giới, gặp được thủy nguyên thần giới phàm nhân, sau đó mình cứu vớt đối phương, cái kia phàm nhân vì báo đáp hắn mới đưa màu đen phong thư đưa cho hắn. Hết thảy, giải thích rõ ràng hoàn tất, theo nội tâm thấp thỏm chằm chằm vào trước mắt long, hắn không biết, mình mộng phải chăng còn có thể tiếp tục nữa. Ân, chấm ngoặc kép, long thần vòng quanh theo bay một vòng lại một vòng. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Được thôi, tiểu tử ngươi xét duyệt quá quan. Long thần trả lời để cơ bản nội tâm buông lỏng. Mình khoảng cách giấc mộng trong lòng càng gần một bước. Cùng này đồng thời, lý thế giới thụ đỉnh. Cao bên người vu sư chi thư vờn quanh. Hoặc là nói, hiện tại vu sư chi thư, hẳn là chính thức đổi tên là Thủy Nguyên chi thư. Nương theo lấy thủy nguyên thần giới sự xưng hô này truyền bá khuếch tán. Vu sư chi thư xưng hô thế này đã không thích hợp tại đối phương. Đối phương thậm chí chủ động tìm cao đưa ra thay tên đề nghị. Muốn cho mình đổi tên là thủy nguyên chi thư. Hợp tác, tiểu tử kia có chút kỳ quái. Cùng đã từng cái kia tinh linh cùng loại. Nhưng lại không đồng dạng. Thủy nguyên chi thư là nhìn ra theo lai lịch. Đối phương hư hư thực thực cùng đã từng thời gian thần Tây Sivia đồng dạng không thuộc về cái này. Thời không, nhưng ở thủy nguyên chi thư quan sát dưới lại phát hiện. Theo cùng Tây Sivia không đồng dạng, thời gian thần Tây Sivia, đối phương chỉ là mang theo không thuộc về cái này thời không khí tức. Chỉ thế thôi, nhưng theo cái này tiểu thí hai. Đối phương nơi đó thủy nguyên chi thư quan sát được trên người đối phương cái kia vô số quy tắc. Gông xiềng, vô số quy tắc, tại hạn chế đối phương, cao mở ra hai con ngươi, xuyên thấu trùng điệp không gian, nhìn về phía theo, rất đơn giản, hắn cái này mới là trở về quá khứ, mà không phải cùng trước đó tóc trắng tinh linh bọn hắn. Cái gọi là trở lại quá khứ, chỉ là từ một đầu trục mang nhảy đến một cái khác đầu trục mang. Thời gian thần Tây Sivia, nàng chỗ thời không? Cùng cao chỗ thời không là có chỗ khác biệt, cũng không phải là cùng một cái trục mang, dùng tương đối dễ dàng lý giải từ ngữ để hình dung. Cái kia chính là thế giới song song, thời gian thần Tây Sivia chỉ là đến từ thế giới song song thời không, mà theo, thì là đến từ đầu này thời gian trục tương lai thời gian. Như thế nói đến, tiểu tử này là thật từ tương lai trùng sinh, trở lại quá khứ. Đó là ai để hắn trùng sinh? Bản thân hắn cũng không có loại lực lượng này. Thủy Nguyên Chi Thư nghĩ nghĩ. Trong lòng lớn mật ý nghĩ suy đoán. Hợp tác, sẽ không phải là tương lai ngươi. Đem tiểu tử này đưa tới. Có thể làm cho theo từ tương lai thời không trùng sinh trở lại hiện tại. Loại thủ đoạn này, sợ là đắc đến chân thần đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng mà đừng nói chân thần đỉnh phong. Trước mắt phương này vị diện vũ trụ chân thần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền trước mắt mà nói. Biết được chỉ có 3 cái. Một cái là cao vị này Thủy Nguyên Ma Thần. Một vị khác là Đại Ma Giới Đại Ma Thần. Còn có một cái là mê tại chúng sinh trong ảo tưởng thần minh thôn phệ giả. Giống hư không đế vương loại kia cường giả. Là không thuộc về vị diện này. Không tính ở bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui. Trong tương lai thời không có thể đến cấp bậc kia. Cũng chỉ có mấy cái như vậy nhân tuyền. Trọng yếu nhất chính là. Theo là bởi vì những cường giả khác nguyên nhân trùng sinh trở lại quá khứ. Đối phương linh hồn khẳng định mang theo cường giả kia khí tức. Mà điểm này, ấn chứng Thủy Nguyên Chi Thư suy đoán. Theo tiểu tử kia, đối phương linh hồn bên trong mang theo cường giả khí tức. Không phải là của người khác, chính là cao. Nếu như là dạng này, cái kia tương lai ngươi. Vì sao muốn làm như thế? Thủy Nguyên Chi Thư suy đoán. Chỉ sợ tương lai cao, muốn hướng trước mắt cao truyền lại một chút tin tức, cho nên mới đem theo phái tới. Cao nghe xong Thủy Nguyên Chi Thư suy đoán cùng phân tích về sau. Hắn lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết tương lai mình đang suy nghĩ gì. Nhưng, tương lai mình đã làm như vậy, tất nhiên có thuộc về mình dụng ý. Trước lúc này, liền hảo hảo quan sát đứa bé kia, nhìn một chút đối phương phải chăng có cái gì dị thường. Theo không biết, mình mỗi tiếng nói cử động, đều đã bị quan sát ở bên trong. Lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn bởi vì có thể nhập học mà lâm vào cuồng hỉ bên trong. Rộng lớn học viện pháp thuật bên trong. Thời kỳ thứ nhất học sinh phụ trách đạo sư mang theo mọi người tiến về phòng minh tường. Ta là đạo sư của các ngươi Udao. Có vấn đề gì có thể tùy thời đến hỏi thăm ta. Udao. Một cái tại Thủy Nguyên thần giới cổ lão đi qua. Rất nổi danh nhân vật. Đối phương nổi danh nhất vẫn là cái kia tên là Udao Nhật Ký. Tác phẩm, tại cái kia hỗn loạn thời điểm. Cùng đến tiếp sau thời điểm. Bị vô số sử học người làm khảo cứu tham khảo. Mưu toàn khảo cứu ra Thủy Nguyên thần giới năm đó chư thần biến mất chi mê. Tại Udao dẫn đầu dưới. Mọi người đi vào cái gọi là phòng minh tường. Nơi này có vô số cái đệm, mỗi một cái đệm đều đặt ở lục mang tinh ở giữa. Dựa theo đạo sư Udao chỉ huy, mọi người nhao nhao tìm vị trí, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mặt đất lục mang tinh lập tức lóe ra quang mang, đầy trời phù văn tại phòng minh tưởng bên trong lơ lửng. Ở đây mọi người, phần lớn đều là chưa từng gặp qua bao nhiêu sự đời. Thấy qua việc đời, phần lớn đều đã bị sàng chọn rơi mất. Bởi vì bọn họ thấy qua việc đời, đối không biết ma pháp chướng mắt, sớm rời đi, theo nhìn chung quanh, hắn phát hiện tại bên trái chính mình ngồi xếp bằng, là cái kia đối ma pháp chẳng thèm ngó tới nam từ lúc trước theo xuyên qua hiện thực chi tường đi. Vào học viện pháp thuật về sau, chủ động cùng theo đáp lời người kia, không đợi theo cùng đối phương đáp lời. Đạo sư thanh âm truyền đến, để mọi người tĩnh tâm, nhắm mắt, nhớ kỹ. Đầu này ma pháp con đường, minh tưởng là càng mấu chốt trình tự. Các ngươi minh tưởng nhìn thấy sự vật, quyết định các ngươi tương lai đủ khả năng đi đường. Nhắm mắt lại minh tưởng, đợi chút nữa ta từng cái điểm danh hỏi thăm, đem các ngươi minh tưởng nhìn thấy cánh cửa nói cho ta biết. Quá trình này, không có lệnh của ta, tuyệt đối đừng mở to mắt, nếu không các ngươi ma pháp con đường đem phí công nhọc sức. Đạo sư thanh âm truyền đến, theo nhắm mắt, gật đầu, hắn hết sức rõ ràng minh tưởng tầm quan trọng, cái gọi là minh tưởng, liền cùng ma pháp tư chất khảo thí dạng, quyết định mình sau này nên đi là nguyên tố ma pháp, vẫn là đồng thoại ma pháp, thậm chí là nghi thức ma pháp lộ tuyến. Hắn nhớ kỹ, mình đời trước đã từng thử qua đi ma pháp con đường, đương thời minh tưởng nhìn thấy chính là màu cam cánh cửa. Đối ứng là nguyên tố ma pháp con đường. Một thế này.